Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 294, đột phá. Trùy kiếm tương giao, xem người đều hét lên kinh ngạc, dù sao Nhạc Siêu một thân long hổ thần lực, rõ như ban ngày, Đoàn Ngọc lại trong lòng hiểu rõ, biết mình mặc dù cũng không phải là hàng long phục hổ. Lại là quân khí thần thông đỉnh phong, lại có nguyên thần trả lại thân thể, khoảng cách này cảnh giới chỉ kém nhất tuyến. Lúc này nhất kích bất lợi, lập tức tay phải một vẩy, đầy trời kim đậu hóa thành tinh binh, vương thượng cần phải đổi kiếm. Nhạc Siêu cười lớn một tiếng, chân phải giẫm một cái, bốn phía đất đai nổ tung, hiện ra từng cái hắc thiết tinh tốt. Hắn là binh gia tứ trọng, tự nhiên đã sớm nắm giữ quân khí thần thông. Đồng thời, này mấy chục áo giáp tinh tốt, tựa hồ so Đoàn Ngọc quân tốt còn muốn tinh nhuệ ba phần. Quả nhiên, có chút phiền phức, Đoàn Ngọc nhíu một cái lông mày, tiện tay bấm niệm pháp quyết, mặt đất nứt ra, từng sợi dây leo hiển hiện, quấn giao thành đồ đằng trụ kiểu dáng. Từng vòng hào quang vung vãi, hóa thành tăng phúc lực lượng, gia trì tinh binh chi thân. Đây là Bạch Gia thượng cổ chiến tranh bí thuật. Nhạc Siêu con ngươi co rụt lại, chợt tán thưởng, vương thượng tương đạo thuật cùng quân khí thần thông bí thuật dung hợp đến nơi này bước. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Phanh phanh, trong lúc nói chuyện, màu vàng cùng dòng lũ đen ngòm đã hung mãnh đụng vào nhau, có thượng cổ chiến tranh bí thuật tăng phúc, Đoàn Ngọc tinh binh cuối cùng có thể duy trì ở trận cước. Cùng Nhạc Siêu tinh binh bất phân thắng bại, thỉnh thoảng liền có màu đen hoặc là màu vàng tinh binh bị đánh xấu, hóa thành từng hạt kim đậu hoặc là sắt đậu, rơi trên mặt đất, uống. Nhạc Siêu chợt quát một tiếng, phun ra một đạo thật dài khí trắng. Ao ao ao, kinh khủng khí huyết lưu thông từ trên người hắn truyền ra. Phảng phất có được một đầu sông lớn Trường Giang lại trong cơ thể hắn chảy xuôi. Nồng đậm khí huyết chi lực như là hỏa lô, bao phủ lan tràn ra. Thật là đáng sợ khí huyết chi lực, võ công như thế, chúng ta nguyên thần một khi tiến vào trong vòng ba trượng, lập tức như là ngàn đao bầm thây a. Quan chiến Hàn Phong Tử cùng Bạch Vân đạo chủ liếc nhau, không khỏi biến sắc. Lúc này Nhạc Siêu phảng phất hóa thân thượng cổ man thú, màu đen cự trùy nhẹ nhàng như châm, kéo theo kình phong, hình thành một cái vòng xoáy, không chỉ đưa hắn thủ hộ ở bên trong, càng đem hàng loạt tinh binh bao phủ mà vào. Lốp bốp, này chút kim giáp sức lực tốt bị cuốn vào về sau, lập tức hóa thành từng hạt hạt đậu, lần lượt nổ tung. Tốt, Đoàn Ngọc cười lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lại đột nhiên biến, lưỡi kiếm phá không, phát ra tiếng xèo xèo vang, kéo theo cuồng phong, ẩn mang theo sấm sét, vậy mà không thể so với cự trùy kém, phảng phất hắn nắm giữ, cũng không phải là nhẹ nhàng trường kiếm, mà là đồng dạng cự trùy. Võ đạo bên trong, cử trọng nhược khinh đã là hết sức huyền diệu cảnh giới, mà cử khinh nhược trọng càng là không thể tưởng tượng. Phốp, cuối cùng mũi kiếm cùng thiết chùy lại một lần nữa gặp nhau, phát ra như bên trong bãi cách tiếng vang, sóng khí bao phủ chung quanh, thần thông biến thành tinh binh đều vỡ thành bột mịn. Nhạc Siêu dâng trào đứng ở nơi xa, Đoàn Ngọc thân ảnh lại là như diều đứt dây một dạng, bay ngược mà ra. Vương thượng, Tần Phi Ngư chờ người thất kinh, vừa định dục ngựa cứu giá, liền nghe đến Đoàn Ngọc thoải mái tràn trề cười dài. Tốt, lại đến. Dưới chân hắn một điểm, lập tức ngừng lại lui thế, trường kiếm lắc một cái, vậy mà không tổn thương chút nào, lần nữa xông lên. Kiếm chùy tương giao, Đoàn Ngọc thân ảnh lại một lần nữa bay ra, ở giữa không trung một cái nhẹ nhàng xoay tròn, cử khinh nhược trọng, phảng phất cầm trong tay khai thiên cự phủ, chém bổ xuống đầu. Nhạc Siêu nâng chùy đón đỡ, lại là một búa, khí huyết chi lực tuyên dương, thậm chí ngay cả người bình thường đều ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cũng không biết là theo Đoàn Ngọc, vẫn là Nhạc Siêu thân bên trên truyền đến. Tốt, lại đến, phanh phanh, Tần Phi Ngư đám người nhìn Nhạc Siêu lần lượt đem Đoàn Ngọc đánh bay. Nóng nảy trong lòng đã từ từ bình phục lại. Đặc biệt là Tần Phi Ngư, nhìn một màn này, trong mắt sáng choang, có chút hiểu được, Vương Thượng là tại, mượn Nhạc Siêu tay đột phá, binh gia tứ trọng, hàng long phục hổ, long chính là tinh thần, thiên sư nguyên thần là đủ, hổ chính là thân thể, lúc này liền là mượn Nhạc Siêu, phảng phất đánh bách luyện tinh cương, rèn đúc nhục khiếu. Hắn cũng là đệ tam trọng quân khí thần thông chi cảnh. Tự nhiên nhìn ra được mánh khóe. Chẳng qua là, như đổi thành hắn ra sân, liền căn bản không có cái hiệu quả này. Bởi vì hắn liền Nhạc Siêu ba chiêu hai thức đều không tiếp nổi. Mặc dù tiếp nhận, chẳng qua là chấn động nhục khiếu. Tinh thần không thể đột phá. Còn là vô dụng, Đoàn Ngọc khác biệt, hắn sớm đã hàng long. Chỉ kém phục hổ, mà lúc này, liền là mượn Nhạc Siêu tay, hung hăng tôi luyện thân thể này con mãnh hổ, đem chất bẩn bài xuất, triệt để nắm giữ, nguyên thần trả lại thân thể, thực sự đáng sợ. Hàn Phong Tử nhìn một màn này, trong mắt đồng dạng tràn đầy hâm mộ, đổi thành bình thường binh gia cao thủ, liều mạng nhiều như vậy chiêu, chỉ sợ không chỉ có là chấn động thân thể. Đánh ra chất bẩn, liền xương cốt gân mạch đều sẽ bị chấn vỡ. Nhưng Đoàn Ngọc khác biệt, có thiên sư nguyên thần trả lại. Hắn thân thể liền đã trải qua không ngừng hủy diệt cùng tái tạo quá trình. Chân chính tại rèn luyện một bộ cương cân thiết cốt. Dù cho đổi thành Bạch Vân đạo chủ bên trên, mặc dù nguyên thần có thể làm được này điểm, nhưng thân thể không được. Cũng là bị Nhạc Siêu một búa thành tương xuống tràng, tu bổ cũng không kịp. Có thể nói, đây là chỉ có đạo binh kiêm tu, đồng thời đến cảnh giới cực cao về sau, mới có thể xuất hiện kỳ tích. Không chỉ như thế, Nhạc Siêu chẳng qua là hàng long phục hổ, mặc dù thân thể cực cường, cũng dù sao không phải kim cương bất hoại, này liền có cực hạn, lần lượt tích lũy. Mặc dù nhỏ bé, nhưng hắn nhưng không có Vương Thượng Thiên Sư Nguyên Thần tu bổ. Bạch Vân đạo chủ nhìn càng thêm sâu một tầng. Cái này là một trận Thiên Sư Nguyên Thần cùng hàng long phục hổ sức khôi phục so đấu. Rằng co nữa, Nhạc Siêu tất bại, phốp, tại mấy người tầm mắt chuyển động bên trong. Trong sân Đoàn Ngọc cùng Nhạc Siêu đã giao thủ không dưới trăm chiêu. Nhạc Siêu bản thân liền là hàng long phục hổ tốt nhất lão sư. Mỗi một lần chấn động tại Đoàn Ngọc cảm thụ bên trong đều phảng phất thiết chùy, đem mình đã hết sức hoàn mỹ nhục khiếu đánh, đem chất bẩn theo làn da bên trong bài xuất, mang theo từng tia máu đen, mà thiên sư nguyên thần lập tức chuyển hóa trả lại nguyên khí, khiến cho hắn không đến mức căn cơ bị hao tổn. Như thế mấy chục lần, hơn trăm lần về sau, hắn lần nữa nội thị là có thể phát hiện toàn thân căn cốt trong suốt như ngọc. Gân mạch như sắt, kéo duỗi ở giữa, tỏa ra không có gì sánh kịp cự lực. Này cảnh giới chẳng qua là cơ sở, tiếp xuống liền là đồng gia cương cân thiết cốt, luyện thể kim cương, đau thương bất nhập, vĩnh viễn không khô cạn. Một loại minh ngộ. Lập tức tại Đoàn Ngọc trong lòng tạo ra, làm hắn biết được, tại Nhạc Siêu, hiệp trợ, phía dưới, mình đã chân chính đột phá hàng long phục hổ cánh cửa. Thậm chí đụng chạm đến một tia binh gia truyền thuyết chân ý. Nhạc Siêu, cô còn có một kiếm, ngươi như đón lấy, liền coi như cô thua. Đoàn Ngọc thân trên không trung, ảnh giống như nhẹ hồng, phát ra hét dài một tiếng. Gân cốt khẽ động bên trong, một cỗ đáng sợ long hổ lực lượng liền rơi vào tay phải, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói hạ xuống. Đây là, kiếm quang này kinh thiên động địa, giống như tia chớp. Nhạc Siêu vẻ mặt đột biến, lần nữa nâng chùy đón đỡ. Một tiếng vang nhỏ, bất luận lại thế nào gia trì phòng hộ thần binh lợi khí trường kiếm, lúc này cũng là vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một đống sắt vụn. Nhưng sau một khắc, cảm nhận được một cỗ so với trước càng khủng bố hơn cự lực kéo tới. Nhạc Siêu cuối cùng bị ép rời đi chỗ cũ, dưới chân liên tục hiển hiện hố sâu, không ngừng lùi lại. Chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đứng tại ba trượng bên ngoài, một hàng thâm hậu dấu chân, theo chỗ cũ hố to lõm bên trong một đường lan tràn. Hàng long phục hổ, vương thượng tài năng ngút trời, ta thua. Nhạc Siêu lau đi khóe miệng vết máu, cười khổ, chợt cong xuống, thần Nhạc Siêu, bái kiến vương thượng. Ngô Vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trong nháy mắt, thắng bại liền điểm, Nhạc Siêu quỳ xuống đất xin hàng. Tất cả những thứ này đều làm hai phía như rơi năm dặm mù sương bên trong. Bất quá ngẩn ngơ qua đi, Tần Phi Ngư đám người phát ra reo hò. Nguyên Hạc bên kia nhìn thấy chủ soái đều giảm quỳ xuống, cũng dồn dập đi theo nằm ở địa phương. Hô, Đoàn Ngọc đứng nghiêm bất động, phun ra một đạo thật dài khí trắng, như tiễn phi đâm hư không. Trong lòng biết nếu luận mỗi về võ đạo, chính mình thực tế vẫn là không địch lại Nhạc Siêu. Mặc dù lúc này đột phá binh ra tứ trọng cũng giống như vậy. Hắn bại trận, chẳng qua là bại cho mình thiên sư nguyên thần. Dù sao mình nguyên thần có nam phương hơn phân nửa khí vận bổ sung, nguyên khí dồi dào đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Theo thương theo bù, tuyệt không thiếu thốn mà lo lắng, mà Nhạc Siêu dù sao không có đạt đến kim cương bất hoại truyền thuyết chi cảnh. Chính mình trước đó mỗi một lần vỗ đánh mặc dù sát thương mỏng manh, nhưng góp gió thành bão, vẫn là làm hắn có chút nội thương. Nhạc Siêu cũng không phải quấn quýt chặt lấy người, nhìn thấy Đoàn Ngọc đột phá, lập tức xin hàng, nói đến: ta mặc dù không có chính diện vận dụng nguyên thần, nhưng vẫn là âm thầm dựa vào thiên sư sức khôi phục. Đoàn Ngọc âm thầm bĩu môi, bất quá đều đến một bước này, hắn đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Cất cao giọng nói: Nhạc Siêu ngươi quang cô. Cô lòng rất an ủi, nay phong ngươi làm Yên Tĩnh hầu, Hứa Khai quốc, đất phong làm Ngạn, Văn Định, An Ba Châu. Đối với một tái mới thất bại tướng, thế mà còn có này hậu thưởng. Từ Nhạc Siêu phía dưới người người tâm phục, đều là cảm kích lại bái, tạ vương lên. Như Ngun Hạc hàng ngũ, càng là trong lòng thầm nghĩ, kinh vương dưới trướng sĩ phu khanh, liền có thể tự động bổ nhiệm quan văn võ lại, chiêu mộ tư binh. Khai quốc hầu càng là khác biệt, chỉ tương đương với nhận kinh quốc làm mẫu quốc mà thôi. Đại thiện, ngày sau nếu có biến, lại phản hắn cũng không muộn. Này loại toàn diện thừa nhận trở thành sự thật cách làm, dĩ nhiên có khả năng mức độ thấp nhất giảm bớt phản kháng, nhưng trên thực tế hiệu quả sao? Ha ha, cùng uống rượu độc giải khát cũng là không khác. Theo Đoàn Ngọc, mặc dù Nhạc Siêu hàng phục về sau, mình có thể nói nhất thống nam phương, nhưng trên thực tế chẳng qua là cùng từng cái thế lực đạt thành thỏa hiệp, biến thành nam phương lão đại đứng đầu một loại minh chủ. Cái gọi là thần phục, chẳng qua là tạm thời ngưng chiến khế ước mà thôi. Nếu là mình tại phương Bắc đại bại, bất luận Càng Hầu, vẫn là Yên Tĩnh Hầu, nói không chừng đều sẽ phản cắn mình một cái. Bất quá ta muốn, liền là tốc độ nhanh nhất thống nhất, dù cho chỉ có đại nghĩa danh phận. Đoàn Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ đến. Giống giống, lúc này khí vận tựa hồ khác thường. Hắn ngẩng đầu mà trông, liền thấy chính mình Hắc Giao gào thét một tiếng, đất bằng giống như lên sấm sét. Hắc Giao bay lên trời, không trong mây bên trong, lại xuất hiện thời điểm đã đầu sinh hai sừng, bụng sinh bốn chảo, mỗi chảo ba chỉ, vui sướng xoay quanh tại đỉnh đầu hắn, hấp thu nam phương khí vận. Chịu ảnh hưởng này, Đoàn Ngọc trong thức hải, ly hổ ấn đồng dạng gào thét một tiếng, toàn thể dần dần hóa thành xích kim sắc, kim vô túc xích, mười phần vàng ròng, đại biểu ngũ chuyển thiên sư tu luyện nhanh đến đỉnh phong rồi. Đoàn Ngọc có chút hiểu được, như luyện khí muốn đột phá truyền thuyết, chỉ sợ cần phải thống hơn phân nửa thiên hạ mới có thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.